vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 29, C29, công lược đại thần võng du, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tiểu hi hi beta, lạc lạc, huyền thưởng người chơi, nhược thủy tam thiên, phát lệnh treo thưởng 800 vàng truy sát người chơi. Khanh từ, thế giới lão nạp cũng cần tình yêu. Ngọa tào, tam thiên muội muội là người có tiền, thế giới em gái đừng sợ, anh trai là người tốt. Khanh từ, người chơi nữ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tổng hợp kia. Thao tác của em gái rất tốt, anh trai rất bội phục, thế giới không góc tường nào đảo không ngã. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bồn bảo bảo định xách ghế ngồi cắn hạt dưa xem kịch, thế giới mẹ, hắn sờ ta, vừa mới online, chuyện gì xảy ra? Cầu giải thích, thế giới nhược thủy tam thiên, chuyện là như vậy, Khanh tự ý mình có cấp cao, thực lực mạnh, liền cướp đi quái mà ta và bằng hữu đang đánh, sau cùng lại muốn dùng tiền chặn miệng chúng ta. Đương nhiên, ta sẽ không vì chút tiền mà làm ra chuyện như vậy, mong mọi người có thể giúp ta đòi lại công đạo. Trong căn phòng thứ 3 lầu 2 của biệt thự nào đó, một người mặc đồng phục nữ sinh ngủ gật trước màn hình máy tính, đầu đều gục trên bàn vi tính, đủ thấy trước đó nàng đã mệt mỏi bao nhiêu. Đột nhiên nữ sinh giật mình một cái, bất thình lình tỉnh lại, mở mắt ra. Đôi mắt ngái ngủ lim dim kia dần dần bị vẻ đạm mạc thay thế. Tay trái nữ sinh chống cằm, dáng dấp có vài phần thờ ơ, nhìn thoáng qua giao diện game trên màn hình máy tính, nàng nhắm mắt lại. Bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Thân phận của nàng lần này là Thiên Kim Tập đoàn Nguyên Thăng. Cha là chủ tịch tập đoàn, bây giờ đang đi du lịch toàn thế giới cùng với vợ. Chuyện công ty rất tự nhiên rơi lên người con trưởng Cố Lương Kinh. Tập đoàn Nguyên Thăng phát triển dưới gần như mọi ngành nghề, giới diễn nghệ, giới ẩm thực, giới giải trí, giới phục sức, vân vân mây mây. Mà game Thiên Tầm đang chơi, tên là Giang Hồ Thiên Hạ, là một trong những game hot nhất trên Internet hiện nay. Có sức ảnh hưởng lớn được giới trẻ ưa chuộng, công ty phát triển game là một trong những công ty con dưới trướng Cố Thị. Nam chính Ứng Chỉ Hoán, con trai độc nhất của tập đoàn Ứng Thị có thực lực tương đương Cố gia, công thức chế tạo nam chính, gương mặt đẹp trai, có tài hoa lại nhiều tiền. Nữ chính An Tử, sinh ra ở thế gia dòng dõi nho học, theo lý mà nói phải là một thiếu nữ văn nghệ, nhưng đối phương lại là một cuồng ma nghiện game. Không khác với phần lớn văn võng du khác. Nam nữ chính là bạn cùng trường đại học, cùng chuyên ngành không cùng ban. Sau này xảy ra sự kiện nữ chính bị đuổi giết trong game, nàng có duyên quen biết với nam chính. Nam chính bởi vì thao tác mạnh mẽ của nàng còn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa An Tử còn là một cô gái xinh đẹp an tĩnh. Nam chính không thích người khác ồn ào cũng vì lý do đó mà để tâm tới nữ chính. Sau đó, dưới những mũi nhọn chĩa vào của những vai phụ tìm đường chết, quan hệ của hai người trong game ngày càng tốt. Cuối cùng thành hôn. Lâu ngày, gặp mặt trong đời thực, sau đó phát triển thành người yêu ngoài đời, sau cùng câu chuyện happy ending. Mà Cố Thiên Tầm cũng là một trong đại quân vai phụ đông đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng, Cố hai nhà đều là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp trong giới thượng lưu, mà cha Cố từ nhỏ đã truyền vào đầu nàng ý nghĩ phải gả cho người đàn ông ưu tú nhất của giới này, cho nên trong buổi họp mấy ngày trước ở công ty, nàng đi tìm anh trai, thấy được một người đàn ông đẹp trai có tài ăn nói rất cao, khí chất nổi bật, sau khi hỏi rõ mới biết được hắn là con trai độc nhất của Ứng gia. Kể từ đó nàng lại đi thích nam chính. Biết Ứng Chỉ Hoán chơi game nhà mình đang phát triển, cho nên đánh rắm thế nào cũng tạo một ợp. Nguyên nhân của bộ dạng mất ngủ vừa rồi chính là bởi vì thức đêm chơi game mấy ngày qua, tăng kinh nghiệm thăng cấp. Theo nàng, thành quả do bản thân tự nỗ lực làm mới tốt. Không thì nàng đã có thể trực tiếp dùng tiền thuê người luyện cấp thay. Thiên Tầm liếc mắt nhìn màn hình máy tính, khẽ thở dài một tiếng, sau đó tắt máy, chuẩn bị lên giường ngủ một giấc. Nàng mới vừa nằm xuống, chuông điện thoại liền vang lên, nàng có chút khó chịu bắt máy, giọng nói lạnh lùng không vui. Bản tiểu thư buồn ngủ, đừng quấy rầy tôi, cách chương.